Thomas Franco quá hiểu tính tình cứng rắn này của Gia Duyên. Dù cô có đau lòng đến đâu, Gia Duyên cũng không bao giờ tiết lộ ra. Chỉ duy nhất trước mặt của Tần Gia Uy, cô mới thật sự là cô vậy. Gia Duyên, anh vì em nên mới đến đây. Thomas Franco gọi tên của Gia Duyên một cách âu yếm, làm trong lòng của Trần Hạo cuồn cuộn lên sự ghen tuông. Sở Hương nhìn thấy Thomas Franco, ánh mắt gian xảo của cô ta chợt hiện lên tia vui mừng. Nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, liền được cô ta khéo léo che giấu một cách kỹ càng. Thomas Franco thật ngang tàng, hắn không để ai vào mắt ngạo mạn của hắn ngoài Gia Duyên. Hắn yêu thương bước tới ôm Gia Duyên, rồi theo nghi lễ phương Tây, Thomas Franco đặt lên má của Gia Duyên một nụ hôn chào hỏi. Vì cái hôn thân thiết này của Thomas Franco, toàn thân Gia Duyên đột nhiên cứng đờ, trong lòng cô hiện lên cảm giác bài xích rõ ràng. Cô ghét nhất là người khác đụng vào người của cô. Chỉ riêng Trần Hạo là người đàn ông đầu tiên và cũng là người đàn ông cuối cùng được cô cho phép. Ngoài mặt Gia Duyên vẫn bình tĩnh, nhưng cơn buồn nôn dâng lên trong lòng làm cô rất khó chịu. Gia Duyên, đi về nhà thôi. Thomas Franco nở một nụ cười ngọt ngào, làm cho Sở Hương hơi bất ngờ trong lòng. Nhìn thấy Thomas Franco yêu thương và trân trọng Gia Duyên như vậy, trong lòng của Sở Hương càng thêm đố kỵ và đối nghịch với Gia Duyên hơn. Từ lúc nhìn thấy Thomas Franco bước vào, Đường Tâm đã dùng ánh mắt hiếu kỳ lén quan sát Trần Hạo. Đường Tam đã thu hết biểu cảm trên khuôn mặt lạnh lùng của anh. Đầu tiên là khuôn mặt độc ác hung tợn y như ma quỷ. Đường Tam có thể nhìn thấy được nỗi hận thù hiện lên rõ ràng trong ánh mắt của anh. Chỉ vài giây ngắn ngủi sau, ánh mắt thâm độc lập tức được thay thế bởi ánh mắt tàn nhẫn muốn giết người ngay lập tức. Khi anh thấy Thomas Franco ôm Gia Duyên mà hôn, con người đen nhánh của Trần Hạo hiện lên tia phẫn nộ, cảm giác điên tiết vì ghen muốn xé nát trái tim anh. Gia Duyên không hề quan tâm đến Trần Hạo, cô xoay người định đi theo Thomas Franco. Sắc mặt của Trần Hạo đột nhiên tối sầm, anh lập tức vươn tay chụp lấy cánh tay của Gia Duyên, không cho cô đi theo Thomas. Chương 88, buông tay. Vừa nhìn thấy bàn tay của Trần Hạo nắm chặt lấy tay của Gia Duyên, ánh mắt độc ác của Thomas Franco hiện lên tia căm phẫn. Hắn không nói gì, lập tức rút khẩu súng lục từ trong áo của mình, chĩa thẳng vào đầu của Trần Hạo. Giữa thành thiên bạch nhật, Thomas Franco không xem ai ra gì. Hắn ngang nhiên nhìn Trần Hạo bằng ánh mắt thâm độc. Mấy tháng nay vì chuyện của bang Black Eagle nên Thomas Franco không thể đến thành phố S được. Cũng vì chuyện này, trong lòng của hắn cảm thấy khó chịu. Thomas Franco muốn giết chết Trần Hạo từ cái ngày thuộc hạ của hắn cho hắn biết Trần Hạo đã qua lại với Gia Duyên. Nhưng Trần Hạo và hắn, nước sông không phạm nước giếng. Ngày nào Trần Hạo không động đến hắn, hắn tuyệt đối không thể nào ra tay với Trần Hạo. Ông nội Thomas đã ra lệnh, nếu Trần Hạo chịu an phận thủ thường, Thomas tuyệt đối không được làm hại đến Trần Hạo. Tất cả mọi người trong quán cà phê nhìn thấy trên tay của Thomas Franco có súng, họ hoảng sợ chạy ra khỏi quán cà phê. Trong lòng của Ý An tức giận vô cùng khi nhìn khách hàng của mình lần lượt bị Thomas hù dọa. Rời khỏi quán, Ý An định bước tới làm ầm ĩ lên với Thomas. Châu Ân nhìn thấy Ý An định đưa mình vào miệng cọp, liền vươn tay ngăn chặn Ý An lại. Thomas Franco là một người với tính chiếm hữu mãnh liệt. Hắn không thích thứ gì của mình bị người khác chạm vào, nhất là Gia Duyên. Trong lòng của Thomas cảm giác tức giận, ánh mắt điên cuồng của hắn hiện lên tia chết chóc. Hắn muốn giết chết Trần Hạo ngay lập tức. Gia Duyên nhìn thấy tình hình giữa hai bên trở nên căng thẳng, cô lo sợ Thomas Franco sẽ thật sự nổi điên mà ra tay hại Trần Hạo. Gia Duyên vươn tay cầm lấy khẩu súng trên tay của Thomas Franco. Cô nhìn thẳng vào ánh mắt điên cuồng rồ dại của Thomas Franco mà nói: Franco, đừng như vậy. Vừa nói cô vừa lắc đầu, ý bảo Thomas đừng lên xúc động. Trần Hạo không hề có ý định buông tay của Gia Duyên. Bàn tay đang nắm chặt cánh tay của cô càng siết chặt hơn. Anh muốn cho Thomas Franco kia biết ai mới là chủ nhân của thành phố S này. Ánh mắt phát ra ngọn lửa thù hận của Trần Hạo, không hề tránh né ánh mắt muốn giết người của Thomas. Tạ Chánh đứng bên cạnh, thấy biểu hiện không muốn nhường nhịn này của Trần Hạo, trong lòng anh cảm giác lo lắng không yên. Hiện tại việc bên Ý còn chưa xử lý xong, Nếu Trần Hạo thật sự muốn đối đầu với Thomas Franco, như vậy sợ sẽ bứt dây động rừng. Trần Thiếu, giọng nói khẩn trương của Tả Chánh cũng không thể nào làm nguôi đi cơn thịnh nộ trong lòng của Trần Hạo. Chỉ cần nghĩ đến việc Thomas Franco muốn đưa ra Duyên đi là anh lập tức muốn rút súng bắn một phát vào đầu của cái tên này vậy. Lão đại, ngài không nên quá xúc động. Lão già đã nói dĩ hòa vi quý. Một người đàn ông Pháp ở độ tuổi trung niên lên tiếng. Thomas Franco vừa nghe Mark nói bốn chữ dĩ hòa vi quý, đột nhiên bàn tay cầm súng của hắn từ từ hạ xuống. Nếu hắn lỗ mãng ra tay giết Trần Hạo ở đây, có thể tất cả những gì đang ở trong tay của hắn sẽ bị ông nội thu hồi lại hết. Tránh ra! Thomas Franco giận dữ quát lên với Trần Hạo. Trong lòng của Trần Hạo thật sự không muốn buông tay, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cầu xin của Mark, anh đành phải buông tay. Anh không thể vì chuyện riêng của mình mà làm hỏng đại sự. Không chỉ riêng Mark, còn có cả những thuộc hạ vì đại nghiệp lớn của anh mà không ngần ngại hy sinh đến tính mạng. Anh phải để cho Gia Duyên theo Thomas Franco thì kế hoạch của anh mới có thể thuận lợi mà tiến hành. Thomas Franco nhếch môi thành một nụ cười hài lòng. Trong lòng hắn thật khinh thường Trần Hạo. Trong lúc Gia Duyên và Thomas Franco xoay người muốn rời khỏi quán cà phê, trong lòng của Trần Hạo đau nhói. Anh không tự chủ được bước tới muốn chặn Gia Duyên lại. Tuy anh biết làm như vậy sẽ khiến cho Thomas Franco nghi ngờ, nhưng hiện tại trái tim của anh không cho phép để Gia Duyên và bảo bối đi theo Thomas Franco. Anh sợ Gia Duyên sẽ gặp nguy hiểm. Đột nhiên từ phía sau, Sở Hương xông tới ôm chặt lấy Trần Hạo. Mùi nước hoa nồng nặc của Sở Hương xông thẳng vào mũi, làm anh khó chịu, cau mày. Trần Hạo bị hành động này của Sở Hương làm cho tỉnh táo. Anh dằn xuống nỗi lo lắng bất an trong lòng, để mặc cho Gia Duyên rời khỏi cùng với Thomas Franco. Mark và mấy tên thuộc hạ của Thomas cẩn thận yểm trợ hắn rời khỏi. Trước khi bước ra cửa, Mark đã nhìn Trần Hạo bằng ánh mắt hài lòng. Cuối cùng, anh cũng không làm cho ông thất vọng. Từ cái ngày đầu tiên Mark nhìn thấy Trần Hạo, ông biết Trần Hạo là một hòn ngọc quý. Chỉ cần có một quân sư mài giũa, hòn ngọc này sẽ phát huy tài năng bẩm sinh của mình. Sau khi Thomas Franco, Gia Duyên, Châu Ân và thuộc hạ của hắn ngồi vào trong một chiếc BMW đậu ngay trước cửa quán cà phê, họ đi thẳng đến ngôi biệt thự ven biển của bang Black Eagle. Vừa bước vào trong biệt thự, bước chân của Gia Duyên và Châu Ân đột nhiên dừng hẳn lại. Châu Ân đứng yên tại chỗ. Cô không ngờ địa bàn của bang Black Eagle mà cô lại có thể nhìn thấy Tiểu Hồng. Tiểu Hồng vừa nhìn thấy Thomas Franco liền bước tới khom người cung kính hành lễ trước mặt hắn. Lão đại. Lời nói của Tiểu Hồng làm Châu Ân kinh ngạc vô cùng. Cô không ngờ Tiểu Hồng lại chính là nội gián do Thomas Franco phái tới để giám sát Gia Duyên. Chương 89. Kế hoạch không thành. Sau lần gặp mặt tại công ty giải trí Ngôi Sao Sáng, Gia Duyên đã đoán được phần nào về thân phận thật sự của Tiểu Hồng. Nhưng không ngờ bây giờ Thomas Franco lại lật tẩy con bài của mình sớm như vậy. Tiểu thư. Tiểu Hồng chào Thomas Franco xong liền quay sang nhìn Gia Duyên hành lễ. Từ lúc nào mà cô lại khách sáo đến như vậy? Gia Duyên nhìn Tiểu Hồng cười một cách đầy mỉa mai. Cô ghét nhất là những kẻ dối trá như Tiểu Hồng. Từ ngày đầu tiên Tiểu Hồng tiếp cận với cô, trong lòng của kiểu Tiểu Hồng đã có mục đích. Trong ánh mắt của Tiểu Hồng không hề hiện lên tia tự trách. Cô nhìn Gia Duyên nói một cách đầy nghiêm túc. Gia Duyên tiểu thư, đó là trách nhiệm của thuộc hạ. Trong thế giới của Tiểu Hồng chỉ có lão đại mà thôi. Châu Ân biết Tiểu Hồng cũng giống như cô vậy. Một khi chủ nhân đã đưa ra mệnh lệnh thì dù có chết họ cũng phải phục tùng. Là cô đã giết Lý Kỳ, Lam Hưng và Mạch Tử. Châu Ân nhìn Tiểu Hồng trong sự quả quyết. Nếu không phải Tiểu Hồng, cô không nghĩ ra ai có thể ra tay độc ác đến như vậy. Phải, chỉ cần muốn làm hại đến Gia Duyên tiểu thư, họ đều phải chết. Tiểu Hồng nói một cách thản nhiên. Nhiệm vụ của cô chính là bảo vệ cho Gia Duyên. Gia Duyên, anh đã chuẩn bị sẵn phòng bao cho em. Em lên đó nghỉ ngơi một chút. Đến giờ dùng cơm tối, anh sẽ cho người đến gọi em. Thomas Franco nhìn Gia Duyên bằng ánh mắt dịu dàng. Hắn nói bằng giọng yêu thương. chỉ khi ở trước mặt của Gia Duyên, Thomas Franco mới có nét mặt ngọt ngào như vậy. Được, vậy em lên phòng trước. Gia Duyên nhìn Thomas Franco với ánh mắt đầy cảm kích, nhưng thật sự trong lòng cô đang lo âu khắc khoải. Người giúp việc nghe Thomas Franco nói vậy liền tự giác bước tới, cung kính mời Gia Duyên và Châu Ân lên phòng. Ánh mắt thâm tình của Thomas Franco nhìn theo bóng lưng mảnh mai của Gia Duyên. Sau khi Gia Duyên không còn nằm trong tầm nhìn của hắn, lúc này hắn mới ngồi thoải mái xuống ghế sofa ngay chính giữa phòng khách. Ánh mắt thâm tình vừa rồi lập tức được thay thế bởi một ánh mắt thâm thúy. Hắn ngồi nghiêm túc nhìn Tiểu Hồng, nói bằng giọng nghiêm nghị: Trần Hạo có điểm khả nghi nào không? Thomas Franco vừa nói, bàn tay của hắn vừa mân mê chiếc nhẫn hình một con chim ó ở trên ngón tay út. Lão đại, thuộc hạ đã theo sát hành động của Trần Hạo trong suốt thời gian qua, nhưng không phát hiện Trần Hạo có điểm khả nghi gì cả. Ngoài việc hắn ỷ lại vào quyền thế của ba người bạn thân của hắn, theo thuộc hạ thấy Trần Hạo chỉ là một con cọp giấy mượn oai hùm thôi. Chuyện của Lý Kỳ, Trần Hạo cũng không thể giải quyết được, mà phải nhờ đến bang Phi Long. Và còn Mạch Tử cũng là do thuộc hạ ra tay giết. Tiểu Hồng thành thật khai báo với Thomas Franco. Hắn nghe Tiểu Hồng nói vậy, ánh mắt thâm độc của hắn hiện lên tia nghi ngờ. Trần Hạo không một chút gì liên quan đến hắc đạo hay sao? Điều Thomas Franco muốn biết nhất chính là việc này. Hắn muốn biết Trần Hạo có thể có thế lực riêng của mình hay không. Nếu quả thật Trần Hạo muốn trả thù cha con hắn, Trần Hạo nhất định phải có thế lực hùng hậu của riêng mình. Dạ, thuộc hạ điều tra đã lâu nhưng không phát hiện ra điều gì. Ngoài công ty giải trí Minh Hạo, Trần Hạo chỉ có Trần Thị mà thôi. Tiểu Hồng không biết vì sao Thomas Franco lại quan tâm đến việc của Trần Hạo như vậy. Nếu đổi lại là người khác dám dòm ngó đến Gia Duyên, Thomas Franco sẽ không ngần ngại mà ra tay trừ khử hắn ngay lập tức. Sau khi nghe Tiểu Hồng nói, vẻ thất vọng lộ rõ trên khuôn mặt nghiêm nghị của Thomas Franco. Trong lòng hắn rất muốn Trần Hạo biết được thân thế thật sự của mình rồi đi tìm hắn để báo thù. Đến lúc đó hắn có thể danh chính ngôn thuận mà giết chết Trần Hạo để trừ hậu họa. Bước về phòng của mình, Gia Duyên dùng ánh mắt để ra hiệu cho Châu Ân kiểm tra triệt để cả căn phòng để xem Thomas Franco có đặt thiết bị nghe lén hay không. Sau khi Châu Ân kiểm tra cận kẽ, cô nhìn Gia Duyên lắc đầu: Tiểu thư, thuộc hạ đã kiểm tra kỹ, không có thiết bị giám sát. Trong lòng của Gia Duyên thở phào nhẹ nhõm. Cũng may Thomas Franco rất yêu thương cô. Hắn là một người đa nghi đối với người khác, hắn luôn cẩn thận, nhưng chỉ riêng đối với Gia Duyên hắn chưa bao giờ đề phòng. Châu Ân, chuyện chị mang thai em tuyệt đối không được để lộ ra ngoài. Hiện tại thai nhi mới cần được 3 tháng, còn rất nhỏ, người ngoài nhìn vào sẽ không biết là cô đang mang thai. Gia Duyên không muốn cho Thomas Franco biết trong bụng cô đang hình thành giọt máu của Trần Hạo. Châu Ân, em tìm cách liên lạc với anh hai, chị muốn trở về Ý càng sớm càng tốt. Theo kế hoạch, sau khi Gia Duyên rời khỏi quán cà phê, cô sẽ cùng với Châu Ân bay về Ý, trở về Tần Gia. Chỉ khi cô ở trong vòng bảo hộ của Tần Gia Uy, bảo bối và cô mới được an toàn. Nhưng cô thật không ngờ Thomas Franco lại đến thành phố S sớm hơn dự định để tìm cô. Dạ vâng, thuộc hạ đã hiểu. Châu Ân không biết trong lòng của Gia Duyên đang tính toán điều gì, nhưng chỉ cần Gia Duyên ra lệnh, cô sẽ phục tùng vô điều kiện. Gia Duyên với tâm trạng ảm đạm, ủ rũ ngồi xuống chiếc giường lớn trong phòng, tay nhẹ nhàng sờ lên bụng của mình nói: Con ngoan, ba mẹ nhất định sẽ bảo vệ con. Lúc Đường Tam cho Trần Hạo biết, Tiểu Hồng đã gọi điện thoại nói với Gia Duyên về việc của Sở Hương. Anh đã đưa ra quyết định. Hôm đó sau khi tan sở, anh viện cớ có buổi xã giao quan trọng, không thể đến bên cạnh của Sở Hương. Trần Hạ một mình lái xe về biệt thự của Trần Viên. Bước vào cửa, anh không thấy Gia Duyên đâu cả. Trần Hạo không quan tâm đến mấy người giúp việc đang cung kính cúi chào. Anh đi thẳng lên phòng của mình tìm Gia Duyên. Trần Hạo cẩn thận đẩy cửa nhẹ nhàng, nhìn thấy Gia Duyên đang mệt mỏi nằm trên giường lớn. Cô tuy nhắm mắt nhưng trong lòng anh đã biết Gia Duyên vẫn thức. Chỉ vì cô biết anh trở về nên mới cố tình giở vờ ngủ. Lần này Trần Hạo không giống như những lần trước đây, anh không đi thẳng vào trong phòng tắm. Trần Hạo bước đi thận trọng đến bên cạnh cô, anh thản nhiên ngồi xuống giường. Đột nhiên Trần Hạo khom người áp đôi môi mỏng đầy vẻ kiêu ngạo của mình lên đôi môi gợi cảm của cô. Sự sung sướng làm toàn thân Trần Hạo cảm giác lâng lâng. Gia Duyên vô cùng tức giận với hành động đột ngột này của anh. Lúc sáng vừa nghe Tiểu Hồng nói Trần Hạo đang ở bên cạnh người yêu cũ, vậy mà bây giờ anh lại có hành vi thân mật này với cô. Chương 90, sự thật. Gia Duyên nhíu mày, tỏ ra chán ghét. Cô bực bội ngồi bật dậy, đẩy Trần Hạo ra. Anh đừng có đụng vào người em. Gia Duyên giận dữ nhìn Trần Hạo. Nhìn thấy nét mặt ghen tuông đáng yêu này của Gia Duyên, trong lòng anh cảm giác mờ cờ. Anh nhìn thẳng vào khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận của Gia Duyên. Từ tận đáy lòng của anh hiện lên tia sung sướng. Anh không ngờ cảm giác được người mình yêu khẩn trương đến mình lại hạnh phúc như vậy. Chúng ta đã có con, sao em không cho anh đụng vào người của em? Trần Hạo nhìn Gia Duyên cười đùa tinh nghịch nói. Nhìn nụ cười khoái chí trên khuôn mặt không nghiêm túc của Trần Hạo, Gia Duyên càng thêm tức giận. Trong lòng cô thầm nghĩ, chẳng lẽ cùng một lúc có hai người phụ nữ lại hạnh phúc đến như vậy sao? Anh đã đụng đến người phụ nữ khác thì anh đừng đụng vào người em, thật bẩn. Gia Duyên quay mặt qua chỗ khác. Cô không muốn nhìn vào khuôn mặt hân hoan của Trần Hạo nữa. Chỉ cần nghĩ đến việc anh ôm ấp người phụ nữ khác trong lòng, máu ghen trong lòng cô đã xông lên đến tận não. Sau khi nghe xong điện thoại của Tiểu Hồng, cô ra lệnh cho Châu Ân đặt vé máy bay về Ý vào sáng mai. Dù hôm nay Trần Hạo có về hay không, ngày mai cô cũng sẽ rời khỏi nơi này. Trần Hạo nhìn thấy dáng vẻ tức giận này của Gia Duyên, anh mỉm cười, một tay cầm lấy bàn tay mềm mại của cô, tay còn lại anh dịu dàng đặt ngay cằm của Gia Duyên, xoay mặt của cô lại, bắt buộc cô phải nhìn thẳng vào ánh mắt thâm tình của anh. Duyên nhi, anh có chuyện rất quan trọng muốn nói với em. Trần Hạo với ánh mắt thâm thúy nhìn Gia Duyên, nghiêm túc nói. Trong lòng của Gia Duyên đột nhiên cảm giác bối rối. Tuy cô biết anh có người phụ nữ khác ở bên ngoài, nhưng cô chưa từng nghĩ qua Trần Hạo sẽ đích miệng nói với cô. Cô không biết nên phản ứng như thế nào nữa. Giận dữ cãi nhau ầm ĩ rồi rời khỏi anh, hay im lặng tiếp nhận sự thật cay đắng mà lặng lẽ rời khỏi anh. Gia Duyên thầm nghĩ, dù cô có làm lớn chuyện hay tiếp nhận một cách nhẹ nhàng thì kết quả cũng như nhau, đó là cô sẽ rời khỏi anh, rời khỏi cái thành phố S này. Em đã đặt vé máy bay về Ý vào sáng mai, chuyện giữa anh và Sở Hương anh không cần thiết phải nói với em. Nói xong, Gia Duyên xoay người lại, cô muốn xuống giường đi vào phòng tắm để tránh mặt anh. Trần Hạo nghe cô muốn rời khỏi, trong lòng anh cảm giác đau nhói. Anh vươn người tới ôm chặt thân thể mảnh mai của Gia Duyên vào lòng. Gia Duyên không thể nào tiếp nhận nổi việc Trần Hạo thay lòng đổi dạ. Cô bực bội ra sức vùng vẫy trong lòng anh. Bàn tay thon dài của Gia Duyên cố gắng gỡ ra từng ngón tay mạnh mẽ của Trần Hạo, lúc này đang khóa lấy thân thể của cô vào lồng ngực rắn chắc của anh. Duyên nhi, anh yêu em. Trần Hạo đặt lên đầu của Gia Duyên một nụ hôn thâm tình. Giọng nói thâm trầm của Trần Hạo trong màn đêm yên tĩnh làm trái tim cứng rắn của Gia Duyên tan chảy theo từng lời anh nói. Toàn thân cô bất động, không còn sức để dãy giụa. Cô không biết Trần Hạo đang nghĩ gì và muốn làm gì. Anh cũng nói những lời như thế này với Sở Hương hay sao? Gia Duyên nhếch môi thành một nụ cười chua xót khi cô nói ra những lời trêu chọc này. Sao từ yêu thốt ra từ miệng của Trần Hạo lại dễ dàng đến như vậy? Không, anh chưa từng nói ba từ này với bất kỳ ai ngoài em. Trần Hạo nhìn Gia Duyên nói bằng giọng chân thành. Cô là người đầu tiên đã chiếm được trái tim bằng lãnh của anh. Gia Duyên bất ngờ khi cô nghe Trần Hạo nói như vậy. Cô nhìn thẳng vào ánh mắt của anh, nói bằng giọng không tin. Vậy Sở Hương đối với anh là gì? Gia Duyên cau mày khó hiểu. Cô không tin Trần Hạo là loại người thích trêu đùa với tình cảm của người khác. Trần Hạo buông Gia Duyên ra, anh tao nhã ngồi xuống mép giường. Ánh mắt uy thâm của anh nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ, nơi màn đêm đen tối đã bao trùm cả bầu trời đêm nay. Sở Hương, cô ta chỉ là một con cờ của anh mà thôi. Trần Hạo nói một cách vô cùng thản nhiên. anh không hề có một chút thương xót hay áy náy khi nói ra điều này. Gia Duyên nghe Trần Hạo nói vậy, trong lòng cô hiện lên rất nhiều nghi vấn. Cái gì mà con cờ? Không phải cô ta là người tình đầu của anh sao? Không phải là anh vì Sở Hương nên mới đau khổ suốt 9 năm qua? Gia Duyên nhìn thẳng vào ánh mắt thâm sâu của Trần Hạo mà hỏi. Trong lòng cô đang ngẫm nghĩ lại lời nói của Trần Hạo. Anh vươn tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Gia Duyên. Anh kéo cô ngồi xuống trên đùi mình, thản nhiên choàng qua vòng eo nhỏ nhắn của Gia Duyên, ôm cô thật chặt. Khuôn mặt anh tuấn của Trần Hạo đặt ngay trước ngực của Gia Duyên. Trần Hạo cất giọng đều đều, kể lể cho Gia Duyên nghe về sự thật. Duyên Nhi, anh không phải họ Trần. Trong người anh đang chảy dòng máu của gia tộc Thomas. Anh là con trai duy nhất của Thomas Macro. Anh là anh họ của Thomas Franco, cũng là kẻ thù không đội trời chung của hắn. Trần Hạo nói đến đây, anh dừng lại một chút. Anh muốn xem phản ứng của Gia Duyên ra sao. Vừa nghe Trần Hạo nói như vậy, trong lòng Gia Duyên sững sờ vì kinh ngạc. Cô lập tức đẩy Trần Hạo ra. Cô nhìn Trần Hạo bằng ánh mắt bất ngờ. Hạo, là anh nói thật sao? Gia Duyên nhìn Trần Hạo hỏi. Anh không nói mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu thay cho câu trả lời. Gia Duyên ngồi yên không nói gì. Cô suy nghĩ một chút về hệ lụy trong chuyện này. Đột nhiên cặp mắt ngờ vực của cô tỏa sáng. Cô nhìn Trần Hạo nói trong sự quả quyết. Vậy anh tiếp cận với em cũng là vì trả thù Thomas Franco? Gia Duyên nhìn anh nói bằng giọng chắc chắn. Nếu Sở Hương chỉ là quân cờ, vậy chuyện người thế thân cũng là do một tay Trần Hạo dàn dựng lên. Chương 91. Không nỡ. Trần Hạo nhìn Gia Duyên bằng ánh mắt tự trách. Anh biết cô sẽ cảm thấy đau lòng và bị tổn thương khi cô biết sự thật tàn nhẫn này. Duyên Nhi, kế hoạch ban đầu của anh là phải khiến em yêu anh. Anh sẽ dùng em để đối phó với Thomas Franco, vì anh biết Thomas Franco rất xem trọng em. Em chính là nhược điểm duy nhất của hắn. Gia Duyên nghe anh nói như vậy, trái tim cô cảm giác đau đến khó thở. Cô dùng tay đặt ngay vị trí trái tim của mình. Gia Duyên cắn chặt môi, cô nuốt xuống những giọt lệ đắng cay vào tận đáy lòng. Nhưng dù Gia Duyên có cố gắng đến đâu đi chăng nữa, những giọt nước mắt thương tâm vẫn không nghe lời, cứ lần lượt rơi xuống khuôn mặt diễm lệ của cô. Trái tim của Trần Hạo thắt lại khi anh nhìn thấy những giọt nước mắt rơi nhẹ nhàng trên khuôn mặt kiều diễm. Anh biển buồn phiền, vươn tay lau đi những giọt nước mắt nóng hổi này của Gia Duyên, nhìn cô nói bằng giọng chân thành. Duyên Nhi, em biết không, trước khi em xuất hiện, điều duy nhất trong lòng anh chỉ là hận thù. Hai từ này ăn mòn cả trái tim của anh. Tuy anh có rất nhiều phụ nữ ở bên cạnh, nhưng anh chưa từng động lòng vì ai cả. Sự xuất hiện của em đã thay đổi tất cả. Hiện tại kế hoạch trả thù của anh không còn bao gồm em trong đó. Anh sẽ không để em phải chịu một chút tổn thương gì cả. Trần Hạo nói ra những lời từ tận đáy lòng. Những lời này đã chạm đến trái tim yếu ớt của Gia Duyên. Sau khi Gia Duyên nghe Trần Hạo kể lại việc cha của Thomas Franco đã giết chết cha của anh, cô mới hiểu ra thù hận trong lòng anh đã phát sinh từ lâu. Trong lòng cô dù có thất vọng khi biết anh tiếp cận với mình vì có mục đích, nhưng đồng thời cô cũng biết tình yêu Trần Hạo dành cho cô là tình yêu khắc cốt ghi tâm. Anh vì cô mà thay đổi kế hoạch bao nhiêu lâu mình xây dựng. Gia Duyên vẫn còn một thắc mắc nữa. Cô nhìn anh nghiêm túc hỏi về chuyện của Sở Hương. Cô không hiểu tại sao Trần Hạo lại nói Sở Hương là quân cờ. Trần Hạo vươn tay vuốt ve mái tóc dài của cô. Anh chậm rãi cất giọng lạnh lùng của mình, kể lại cho Gia Duyên nghe về chuyện của Thomas Franco và Sở Hương. Thật ra thì sau khi Thomas Franco trưởng thành, hắn tiếp nhận bang Black Eagle từ trong tay cha hắn, liền triển khai sát giới, tiêu diệt tất cả các thế lực dám chống đối hắn và những thế lực còn lại của cha anh rải rác khắp nơi. Hắn cho người điều tra được con trai của Thomas Franco chính là anh, đang cùng mẹ mình sống tại thành phố S, nên hắn muốn diệt tận gốc rễ. Nhưng hắn không ngờ ông nội lại biết được âm mưu của hắn, liền cảnh cáo Thomas Franco không cho phép hắn động đến anh. Trong lòng hắn không có cảm giác an toàn, hắn sợ một ngày anh sẽ quay trở lại đoạt hết những gì thuộc về hắn. nên Thomas Franco phái người phụ nữ của mình sang thành phố S để tiếp cận với anh. Hắn muốn dò xét tâm tư của anh. Mark là thuộc hạ của anh, ông ấy đã điều tra được Sở Hương chính là người phụ nữ của Thomas Franco. Sở Hương tiếp cận với anh là vì Thomas Franco muốn chứng thực anh không phải là mối đe dọa của hắn. Nếu để hắn biết anh muốn quay trở lại gia tộc Thomas, tới lúc đó hắn sẽ đường đường chính chính mà giết chết anh để trừ hậu họa. Giọng nói căm phẫn của Trần Hạo khi kể lại chuyện của Thomas Franco và Sở Hương làm cho trái tim của cô cảm giác đau đớn. Thì ra Sở Hương lại chính là người phụ nữ của Thomas Franco. Vậy cũng có nghĩa lần này cô ta quay trở lại cũng là vì Thomas Franco muốn đối phó với Trần Hạo. Hạo, vậy lần này Thomas Franco và Sở Hương trở lại thành phố S là để đối phó với anh, hay là để em nói với anh hai em cho người đến bảo vệ anh? Gia Duyên khẩn trương nhìn Trần Hạo nói. Cô biết Trần Hạo có ba người bạn thân trong giới hắc đạo giúp đỡ, nhưng cũng không thể tránh được những lúc rủi ro. Và lại tính tình của Thomas Franco rất nham hiểm, vì cô nên hắn sẽ càng căm thù Trần Hạo hơn. Cô chỉ sợ Thomas Franco sẽ không quan tâm đến lời cảnh báo của ông nội mà ra tay giết chết Trần Hạo ngay lập tức. Trần Hạo nghe lời lo lắng của Gia Duyên, trong lòng anh cảm giác ngọt ngào khó tả. Anh nhếch đôi môi kiểu mị của mình thành một nụ cười hạnh phúc, nhìn cô nói: em đừng lo, anh chính là thủ lĩnh của bang thiên địa, anh không dễ dàng bị Thomas Franco đánh gục đâu. Bang thiên địa? Gia Duyên lặp lại cái tên này trong miệng. Cô cau mày nhìn anh bằng ánh mắt khó tin. Trần Hạo nhìn cô cười tinh nghịch. Anh khom tới đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào, dùng đầu lưỡi của mình thăm dò bên trong khoang miệng cô, mút lấy những mật ngọt thuộc về riêng của Gia Duyên. Anh lưu luyến buông đôi môi của cô, nhưng lại tham lam yêu thương cắn nhẹ bờ môi gợi cảm của cô. Duyên Nhi, việc anh muốn em làm bây giờ chính là quay trở về Tần gia. Vì chỉ khi em ở bên cạnh của Tần gia Uy, lúc đó anh mới yên tâm mà chọi thẳng với Thomas Franco. Nghe Trần Hạo nói như vậy, Gia Duyên nhìn anh bằng ánh mắt không cam tâm. Cô lắc đầu phản đối. Nếu anh phải đối đầu với kẻ địch, cô cũng muốn ở lại bên cạnh anh. Cô chỉ lo lắng chờ lỡ Trần Hạo bị thương, anh tuyệt đối sẽ không nói cho cô biết, vì anh sợ cô đau lòng. Trần Hạo nhìn Gia Duyên bằng ánh mắt đầy lo âu, tay anh nhẹ nhàng sờ lên bụng cô. Duyên Nhi, ngoan, em và con là tính mạng của anh, cũng là nhược điểm duy nhất của anh. Nếu em ở lại thành phố S này, anh sẽ phân tâm. Để Thomas Franco biết được, hắn sẽ dùng cả em và con uy hiếp anh. Trần Hạo biết Gia Duyên vì lo lắng cho anh nên không muốn trở về Tần gia. Anh cũng không nỡ phải xa cô, nhưng với tình hình hiện tại, việc Gia Duyên phải trở về Ý là điều bắt buộc. Sau khi Gia Duyên nghe Trần Hạo khuyên bảo, cuối cùng cô cũng đồng ý. Cô biết nếu cô còn cố chấp không chịu trở về Tần gia, cô sẽ khiến Trần Hạo càng thêm phiền lòng, không yên tâm. Cô và con sẽ trở thành gánh nặng của anh. Được, em sẽ về Ý, nhưng với một điều kiện. Sau khi xử lý xong Thomas Franco, anh phải đích thân bay sang Ý để đón em và con về. Gia Duyên nhìn Trần Hạo nói bằng giọng ngọt ngào. Trần Hạo nghe cô nói vậy, trong lòng anh cảm giác nao nao. Trái tim của anh xót xa vì những lời nói này của cô. Tuy Gia Duyên ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhưng anh biết trong lòng cô rất lo sợ. Sợ anh sẽ bị Thomas Franco giết chết nên mới nói như vậy. Được, sau khi xong việc anh sẽ qua Ý đón em và con về nhà của mình. Em nhớ phải chờ anh. Trần Hạo nói xong, anh choàng tay qua eo của Gia Duyên, ôm cô sát vào lòng. Anh nhắm mắt lại, hít vào mùi hương sữa tắm hoa anh đào thoang thoảng tỏa ra từ trên người của cô. Mùi hương này, cảm giác này đã in sâu vào tận trái tim của anh. Cảm giác thoải mái làm anh bất giác ôm cô chặt hơn. Hai người không thể nào ngờ được ngày hôm sau Sở Hương lại gọi điện thoại muốn gặp mặt của Gia Duyên. Gia Duyên nghĩ thôi thì hãy dùng cái cớ này để đường đường chính chính rời khỏi Trần Hạo trở về Tần gia. Nhưng họ lại không ngờ lúc Gia Duyên ở quán cà phê diễn ra một vở kịch đặc sắc để bỏ đi. Trong giờ phút quan trọng nhất thì Thomas Franco lại xuất hiện. Kế hoạch của Trần Hạo và cô vì sự xuất hiện này của Thomas Franco mà hỏng hết. Nghĩ đến việc này, tâm tình của Gia Duyên càng thêm bối rối không yên. Thomas Franco giữ Gia Duyên ở biệt thự của hắn mấy ngày liên tiếp, dù cho Gia Duyên có 3 lần 4 lượt yêu cầu hắn cho cô được trở về Tần gia, nhưng hắn không cho phép cô rời khỏi hắn nửa bước. Thomas Franco lấy lý do vài ngày nữa sau khi xử lý xong việc, hắn sẽ cùng cô quay trở về Ý. Châu Anh, em tìm cách liên lạc với anh hai, nói cho anh ấy biết chúng ta bị Thomas Franco giam cầm, kêu anh ấy đến đón chị về ngay. Dạ vâng, tiểu thư. Châu Ân cung kính trả lời, lập tức ấn vào mấy con số trên cái đồng hồ đeo ở cổ tay. Gia Duyên đứng trước cửa sổ sát đất trong phòng, ánh mắt âu sầu của cô nhìn thẳng vào tấm kính, nơi khuôn mặt nghiêm nghị của Trần Hạo hiện ra. Bàn tay mềm mại của Gia Duyên vươn lên, cô lưu luyến sờ vào vị trí khuôn mặt anh tuấn của Trần Hạo. Toàn thân Gia Duyên cảm giác ớn lạnh khi bàn tay cô chạm vào tấm kính lạnh như băng trước mặt. Cô chợt nhận ra hình ảnh của Trần Hạo chỉ là do cô tự ảo tưởng ra. Cô đau lòng nhắm chặt hàng mi dài. Nỗi đau xé nát tâm can này, Gia Duyên cảm giác ngạt thở. Cô không biết lần xa cách này đến khi nào Trần Hạo mà và cô mới được tương phùng. Gia Duyên tự nói với lòng mình, Hạo, em và con đang chờ anh. Ngoài trời hôm nay thật trong sáng, thời tiết tươi mát với ánh nắng ban mai rực rỡ, nhưng trong lòng của Gia Duyên lại ảm đạm vô cùng. Mấy ngày trước, ở trước mặt của Thomas Franco, cô phải cố gắng dằn xuống cơn buồn nôn trong lòng mình để tránh cho hắn nghi ngờ. Ngày nào Tần Gia Uy còn chưa tới thì ngày đó trong lòng của Gia Duyên vẫn thấp thỏm không yên. Trong thư phòng tại biệt thự Trần Viên, Minh Nguyệt, Phó Cảnh và Tạ Chánh đứng thận trọng trước mặt của Trần Hạo. Ba người chuẩn bị đón lấy cơn thịnh nộ của chủ nhân. Trần Hạo ngồi dựa trên ghế da sau bàn làm việc rộng lớn với vẻ mặt hết sức mệt mỏi. Gia Duyên đã đi theo Thomas Franco ít nhất 3 ngày. 3 ngày nay Trần Hạo không hề chợp mắt. Trong lòng anh lo lắng bồn chồn. Anh đã phái Minh Nguyệt theo sát nhất cử nhất động của bọn họ, nhưng ngày nào Gia Duyên còn chưa trở về bên cạnh của Tần Gia Uy thì ngày đó anh cũng không thể nào buông xuống được nỗi băn khoăn trong lòng mình. Chủ nhân, mấy ngày hôm nay thuộc hạ đã theo sát Thomas Franco, hắn không hề rời khỏi biệt thự nửa bước. Minh Nguyệt nhìn Trần Hạo nói, cô đã theo Trần Hạo gần 9 năm, hôm nay là lần đầu tiên cô thấy Trần Hạo mất kiểm soát như vậy. Trần Hạo vì Gia Duyên có thể thay đổi toàn bộ kế hoạch mà anh đã định. Trong lòng của Minh Nguyệt thầm nghĩ, chắc Gia Duyên phải là một người phụ nữ rất đặc biệt, bằng không làm sao có thể khiến một người uyên tâm như Trần Hạo lúc nào cũng được người đẹp bao quanh lại trung tình đến như vậy. Phó Cảnh, phía bên của Sở Hương ra sao rồi? Trần Hạo ngả đầu về phía ghế dựa, cặp mắt nguy hiểm của anh chợt nhắm nghiền để định thần. Tay anh bất giác xoa xoa huyệt thái dương của mình. Chủ nhân, mấy hôm nay cô ta vẫn an phận ở trong biệt thự, nhưng cô ta âm thầm liên lạc với Thomas Franco, nói với hắn rằng chủ nhân đã tin tưởng, không hề có sự đề phòng với cô ta. Phó Cảnh nghiêm túc nhìn Trần Hạo báo cáo na lại những gì anh đã điều tra được trong mấy ngày hôm nay. Cặp mắt thâm sâu đang nhắm lại của Trần Hạo chợt mở bừng, những tia máu đỏ vì phẫn nộ hiện lên rõ ràng trong mắt của anh. Đôi môi mỏng đầy vẻ cao ngạo của Trần Hạo cong lên thành một nụ cười khinh bỉ. Anh cười khinh thường nói, tin tưởng, đợi đến khi cô ta hết giá trị lợi dụng, tôi sẽ bắt cô ta trả giá vì dám đụng đến Uy Duyên Nhi. Chỉ cần nghĩ đến việc Sở Hương làm tay của Duyên Nhi bầm tím, trong lòng của anh đã nổi điên lên. Trần Hạo không cho phép bất kỳ ai đụng đến một sợi tóc của Gia Duyên, huống hồ gì là để lại vết thương rõ rệt như vậy trên cánh tay trắng nõn của cô. Giọng nói băng lãnh cùng với ánh mắt ma quỷ của Trần Hạo làm cho Minh Nguyệt, Tạ Chánh và Phó Cảnh lạnh sống lưng. Họ chưa từng chứng kiến cảnh Trần Hạo giận dữ đến như vậy. Trong ánh mắt của anh, họ nhìn thấy được sự thâm độc vô tình. 12 giờ khuya, tại quán bar Night Angel, Mạnh Hùng, Lôi Lạc Thiên, Nam Liệt và Trần Hạo, 4 người ngồi nghiêm túc trong phòng VIP. Tạ Chánh, Ngô Đức, Tề Phong và Việt Vũ cung kính đứng một bên. Nam Liệt khom người rót cho mỗi người một ly rượu mạnh. Nam Liệt biết hiện tại chỉ có rượu mạnh mới có thể làm vơi đi nỗi phiền muộn trong lòng của Trần Hạo. Chương 93. Mạnh Hùng bối rối. Trần Hạo mang trong người nỗi tâm sự, anh cầm ly rượu uống một hơi cạn sạch. Trần Hạo nhìn Nam Liệt, ý bảo Nam Liệt rót thêm. Nam Liệt không quan tâm đến ánh mắt ra lệnh của Trần Hạo, tay anh thản nhiên cầm chai rượu, không hề có ý định rót cho Trần Hạo thêm một ly nào. Trần Hạo cau mày trong sự bực bội, anh ngang nhiên đoạt lấy chai rượu từ trong tay của Nam Liệt, tự rót cho mình thêm một ly. Anh không quan tâm đến ba cặp mắt sắc bén ngồi bên cạnh đang không ngừng quan sát mình. Trần Hạo không còn tâm trí để suy nghĩ bất cứ chuyện gì ngoài Gia Duyên, anh ủ rũ nâng ly rượu uống cạn. Lôi Lạc Thiên ngồi bên cạnh, ánh mắt nguy hiểm nhìn chăm chăm vào khuôn mặt tiều tụy của Trần Hạo. Lôi Lạc Thiên có thể cảm nhận được nỗi sầu muộn trong lòng anh. Lôi Lạc Thiên thấy Trần Hạo muốn dùng rượu để làm vơi đi nỗi lo lắng trong lòng mình, liền khom tới. Anh không do dự gì giật lấy ly rượu từ trên tay của Trần Hạo đặt sang một bên. Hạo, đã đủ rồi. Lôi Lạc Thiên rất kiệm lời, anh chỉ nói duy nhất ba chữ. Nhưng Trần Hạo nhìn vào ánh mắt nghiêm nghị của Lôi Lạc Thiên, anh biết Lôi Lạc Thiên muốn nói gì. Hiện tại không phải là lúc dùng rượu để làm vơi đi nỗi lo âu khắc khoải trong lòng. Điều anh nên làm chính là tìm cách cứu Gia Duyên ra. Thomas Franco không dùng Gia Duyên để uy hiếp anh, nhưng ngày nào cô còn ở lại bên cạnh hắn thì ngày đó trong lòng của anh vẫn còn sự lo âu, đắn đo không thể dứt khoát. Trần Hạo chợt bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy của anh vu vơ nhìn về phía trước, không mục đích. Anh ngồi ngẫm nghĩ lại hệ lụy trong sự việc này. Hiện tại, điều anh cần làm bây giờ chính là thừa dịp Thomas Franco còn chưa biết được tâm tư thật sự của Gia Duyên. Anh phải đánh nhanh rút lẹ, cho thuộc hạ của mình tập kích và trừ khử bang Black Eagle ở bên Ý. Còn về phần Thomas Franco, đích thân anh sẽ ra tay giải quyết hắn, tránh cho hắn có cơ hội làm hại Gia Duyên. Hùng, Liệt, tôi muốn hai cậu giúp bang Thiên Địa một tay, tiêu diệt bang Black Eagle. Trần Hạo tôi không ra tay thì thôi, một khi ra tay tuyệt đối không cho bọn họ có cơ hội cựa mình. Tôi phải đánh cho họ không còn mảnh giáp. Trần Hạo siết chặt bàn tay của mình lại thành nắm đấm, nói bằng giọng thâm độc. Ba người ngồi im lặng ngẫm nghĩ về kế hoạch của Trần Hạo. Họ không ngờ Trần Hạo lại ra tay dứt khoát đến như vậy. Trong lời nói của anh không hề có tia do dự. Còn Thomas Franco thì sao? Mạnh Hùng nhìn chằm chằm ánh mắt thích thú, anh muốn biết Trần Hạo sẽ làm gì với hắn. Trần Hạo nghe Mạnh Hùng nói vậy, trên khuôn mặt ngạo mạn của anh bất giác hiện lên một nụ cười nham hiểm. Anh khom người tới, cầm ly rượu được Lôi Lạc Thiên đặt sang một bên, hớp một ngụm. Thomas Franco, tôi sẽ khiến hắn sống không bằng chết. Cha con của bọn chúng phải hối hận vì đã không giết tôi để trừ hậu họa. Giọng nói độc ác cùng với ánh mắt mang theo nỗi oán hận của Trần Hạo làm cho Mạnh Hùng, Lôi Lạc Thiên và Nam Liệt vô cùng kinh ngạc. Một Trần Hạo thường ngày luôn tươi cười vô ưu, giờ lại trở thành một người với tâm tư sâu xa đến như vậy. Họ tự hỏi bản thân mình, vì Trần Hạo che giấu quá hay, hoặc tài diễn xuất của Trần Hạo quá xuất sắc, hay là vì thật sự họ lơ là, không quan tâm đến người bạn này. Trong lúc bốn người đang ngồi trò chuyện, đột nhiên điện thoại di động trong áo vest của Mạnh Hùng vang lên. Toàn thân của Mạnh Hùng trở nên căng thẳng, anh đặt ly rượu trong tay của mình xuống cái bàn trước mặt. Bàn tay mạnh mẽ của anh thò vào túi áo, cầm di động ra nghe. Được, tôi về ngay. Cùng với giọng nói khẩn trương, với nét mặt bối rối của Mạnh Hùng, làm mọi người đều chuyển tầm chú ý của mình vào người anh. Mạnh Hùng cúp điện thoại, anh vội vàng đứng lên nhìn ba người, nói bằng giọng lo lắng. Tôi đi trước, Kiều Nhi chuẩn bị sinh em bé. Mạnh Hùng nói xong, anh không đợi ba người nói gì, liền lập tức sải bước ra ngoài. Ngô Đức cung kính bước theo sau. Ra đến cửa quán bar Night Angel, Mạnh Hùng đột nhiên vươn tay ra trước mặt, cặp mắt sắc bén nhìn Ngô Đức. Chìa khóa. Giọng nói trầm trầm của Mạnh Hùng làm Ngô Đức kinh ngạc. Từ trước tới giờ, Mạnh Hùng chưa từng cuống lên như vậy. Ngô Đức bị cái nhìn chòng chọc của Mạnh Hùng làm bất giác chấn tĩnh. Anh lập tức lấy từ trong túi áo ra chìa khóa chiếc xe Cadillac màu đen đang đậu trước mặt. Ngô Đức cung kính đưa cho Mạnh Hùng. Mạnh Hùng cầm chìa khóa ngồi vào xe, cửa sổ bên ghế phụ được hạ thấp xuống. Ngô Đức không cần suy nghĩ, liền nhanh chân nhảy gọn vào trong cửa sổ, ngồi vào vị trí ghế phụ kế bên Mạnh Hùng. Không đợi Ngô Đức ngồi thẳng thớm, Mạnh Hùng nhấn mạnh chân mình vào cần ga, chiếc xe như mũi tên phóng thật nhanh về phía trước. Ngô Đức chưa kịp chuẩn bị nên đầu của anh đập mạnh vào xe phía trước. Mạnh Hùng không hề quan tâm đến Ngô Đức, cặp mắt phức tạp của anh nhìn thẳng vào con đường. Trong ánh mắt của Mạnh Hùng, Ngô Đức có thể nhìn thấy được sự vui mừng xen lẫn với nhiều nỗi lo âu. Mạnh Hùng lo lắng, anh sợ sức khỏe của Kiều Nhi sẽ không chịu nổi. Từ lúc cô mang thai đến giờ, có phút nào trong lòng của Mạnh Hùng là thanh thản đâu. Trong lúc Trần Hạo đang ngồi nghiêm túc nói chuyện với Nam Liệt và Lôi Lạc Thiên, Tề Phong từ phía sau bước tới hai bước, khom người nói nhỏ vào tai Lôi Lạc Thiên. Nét mặt kinh ngạc của Lôi Lạc Thiên làm cho Nam Liệt và Trần Hạo nghi ngờ. Lôi Lạc Thiên ngước khuôn mặt lạnh lùng của mình nhìn Tề Phong, muốn xác thực lời nói của Tề Phong là thật. Còn người đèn nhánh của Lôi Lạc Thiên hiện lên tia bất ngờ. Lôi Lạc Thiên nhìn Trần Hạo, nói bằng giọng bất đắc dĩ. Hạo, Đường Tam cho biết Gia Duyên và Châu Ân đã lên kế hoạch trốn khỏi biệt thự của Thomas Franco. Đường Tam dùng máy nghe lén mà cô đã bỏ vào trong túi sách của Gia Duyên ở quán cà phê để giám sát cô. Chương 94, Trần Hạo ra tay. Hôm nay Đường Tam đã nghe được Gia Duyên nói với Châu Ân, cô không thể đợi Tần Gia Uy đến được nữa, vì cơm ốm nghén của cô càng lúc càng nặng. Cô sợ nếu cứ tiếp tục như thế này, cô sẽ không thể nào che giấu được Thomas Franco nữa. Với tính tình điên cuồng của Thomas Franco, nếu hắn biết cô có con với Trần Hạo, cô tin chắc hắn sẽ tìm đủ mọi cách để bắt cô phải phá bỏ cái thai này. Vừa nghe Lôi Lạc Thiên nói, sắc mặt của Trần Hạo trở nên tối sầm lại. Bàn tay đang cầm ly rượu của anh đột nhiên siết chặt, tiếng ly thủy tinh bị vỡ nát vang lên, làm mọi người kinh ngạc. Những giọt máu tươi hòa lẫn với chất lỏng màu hổ phách nhỏ từng giọt xuống mặt đất, nhìn vào thật đáng sợ. Tạ Chánh kinh hãi, anh lập tức bước tới lấy khăn trong túi mình ra, cẩn thận băng bó vết thương trên tay của Trần Hạo. Trần Hạo không quan tâm đến vết thương trên tay mình, nét mặt nguy hiểm cùng với ánh mắt phát ra tia lửa của Trần Hạo nhìn thẳng vào khuôn mặt anh tuấn của Lôi Lạc Thiên, khẩn trương nói: "Cậu vừa nói cái gì? Họ muốn trốn, trốn bằng cách nào?" Trần Hạo thất kinh, anh không thể tưởng tượng được sự nguy hiểm trong kế hoạch tẩu thoát này. Châu Ân là sát thủ, đã trải qua nhiều đợt huấn luyện đặc biệt thì không sao, còn Gia Duyên là một thiên kim tiểu thư, làm sao cô có thể trong tình huống nguy hiểm này được? Huống chi là cô lại còn đang mang thai. Dạ, họ định thừa dịp Thomas Franco không ở trong biệt thự, sẽ trèo ra từ cửa sổ, rồi hội họp với Mick, thuộc hạ của Tần Gia Uy. Hắn sẽ chờ sẵn ở cổng biệt thự. Trần Hạo nghe vậy, trong lòng hiện lên nỗi lo âu. Nếu lỡ Thomas Franco trở về, đột xuất thì phải làm sao? Lỡ trong quá trình chạy trốn, Gia Duyên bị thương thì sao? Làm sao anh chịu nổi nỗi đau khi nhìn thấy hai người mình yêu thương nhất vì mình nên tổn thương? Không, tôi tuyệt đối không thể để Duyên Nhi mạo hiểm. Tạ Chánh, gọi Doãn Kỳ, Minh Nguyệt và Phó Cảnh, nói với họ chuẩn bị hành động. Anh phải xử lý Thomas Franco trước khi hắn có cơ hội làm tổn thương đến Gia Duyên. Giọng nói nghiêm túc cùng với ánh mắt kiên quyết của Trần Hạo làm Tạ Chánh hơi bất ngờ. Kế hoạch là tuần sau mới ra tay càn quét bang Black Eagle, nhưng bây giờ vì Gia Duyên, Trần Hạo lại thay đổi ý định. Tạ Chánh sợ kế hoạch lần này sẽ có rủi ro vì không nắm chắc trong tay 100% phần thắng. Dạ, chủ nhân. Tạ Chánh khom người, cung kính nói. Tuy Tạ Chánh không đồng ý với quyết định của Trần Hạo, nhưng vẫn phục tùng mệnh lệnh của anh một cách vô điều kiện. Từ nhỏ, Tạ Chánh đã được Mark huấn luyện rất nghiêm ngặt. Điều quan trọng nhất đối với họ chính là phục tùng mệnh lệnh của chủ nhân, dù muốn hay không. Tử Long ra lệnh cho Việt Vũ, Phi Dạ và Tề Phú bay sang Ý ngay, hội họp với đám người của Doãn Kỳ, giúp bang Thiên Địa một tay, tiêu diệt bang Black Eagle. Cặp mắt sâu thẳm của Nam Liệt nhìn Bạch Tử Long với giọng nói thận trọng. Anh sẽ dùng hết khả năng của mình để hỗ trợ cho Trần Hạo. Tề Phong, kêu Đường Tam phải tìm cách liên lạc với Gia Duyên, bảo cô ấy không được hành động lỗ mãng, phải chờ Hạo tới. Lôi Lạc Thiên nhìn Tề Phong nói, chỉ cần Gia Duyên ngoan ngoãn ở lại bên cạnh của Thomas Franco thì tính mạng của cô sẽ không gặp nguy hiểm. Lôi Lạc Thiên liếc sang, thấy người bạn của mình trong lòng đang nóng như lửa đốt. Tại biệt thự Lôi Viên, sau khi Đường Tam nghe được lời căn dặn của Lôi Lạc Thiên, cô lập tức đi tìm Trình Lam. Trình Lam đang ngồi cùng với Lôi Lạc Thần tại bàn làm việc trước cửa sổ sát đất trong phòng của cô. Trình Lam đang dạy Lôi Lạc Thần cách để hack và đổi tư liệu cơ mật của chính phủ trên toàn thế giới. Chị Lam, có cách nào để liên lạc với Gia Duyên và Châu Ân không? Em đã để máy nghe lén Tôm Sơn vào trong túi sách của Gia Duyên. Đường Tam nhìn Trình Lam nói, tuy kỹ năng về công nghệ của Đường Tam rất giỏi, nhưng so với Trình Lam thì còn thua rất xa. Trình Lam nghe Đường Tam nói vậy, liền nhìn Lôi Lạc Thần nói bằng giọng yêu thương. Lạc Thần, con nhớ mẹ dạy con cách xâm nhập vào hệ thống định vị toàn cầu không? Dạ, con nhớ. Lôi Lạc Thần hân hoan nhìn Trình Lam, cười nói, tốt, Lạc Thần của mẹ là thông minh nhất. Trình Lam dùng giọng nói hết sức dịu dàng, nói một cách nhỏ nhẹ với con trai của mình. Lôi Lạc Thần thành thạo, cậu bèn múa hai bàn tay nhỏ của mình trên bàn phím laptop. Xong, con xác định được vị trí của Thôm Sơn. Vậy tiếp theo con phải làm gì hả mẹ? Lôi Lạc Thần dùng ánh mắt sáng quắc nhìn Trình Lam hỏi. Trên thế giới này chỉ có hai người đáng để cho cậu bé sùng bái, đó chính là cha và mẹ của mình. Lôi Lạc Thần rất hạnh phúc khi có được một người cha anh minh như Lôi Lạc Thiên, chuyện gì cũng có thể giải quyết được, và một người mẹ tài ba như Trình Lam. Con có biết thiết bị định vị và theo dõi A9 không? Trình Lam nhìn Lôi Lạc Thần nói, thiết bị theo dõi Thôm Sơn chỉ có thể nghe lén và định vị đối phương, không có cách nào liên lạc với nhau, chỉ có A9 mới có thể liên lạc qua lại giữa hai bên. Dạ, con biết. Đây là loại thiết bị theo dõi và định vị tối tân nhất trên thị trường. A9 được các tổ chức phạm tội dùng để giám sát người của bọn họ. Chương 95, bỏ trốn. Trình Lam hài lòng với câu trả lời của Lôi Lạc Thần. Cô vươn tay vuốt nhẹ mái tóc ngắn gọn của con trai mình thay cho lời khen. Con hãy xâm nhập hệ thống này ở địa điểm con vừa xác định được Thomas, rồi trực tiếp liên lạc với người đang sử dụng A9. Vâng, Trình Lam nói một tràng. Lôi Lạc Thần không hề hoang mang trước lời chỉ dẫn của Trình Lam, giống như cậu bé được sinh ra để nắm toàn bộ công nghệ, thông tin trong lòng bàn tay của mình vậy. Giọng nói bất ngờ của Đường Tam vang lên từ trong cái đồng hồ đeo tay của Châu Ân. Châu Ân ngây người trong giây lát. Thiết bị A9 này chỉ có một mình Tần Gia Uy mới biết cách để liên lạc với cô. Không chỉ Châu Ân, ngay cả Gia Duyên cũng kinh ngạc. Ánh mắt kiều diễm của cô chợt hiện ra tia sáng. Cô nhận ra được giọng nói của Đường Tam. Gia Duyên từ trên giường bước xuống. Cô tao nhã đi đến ghế sofa, thản nhiên ngồi xuống. Lúc này Châu Ân đang nghiêm túc đứng bên cạnh. Châu Ân, tôi là Đường Tam. Cô nghe rõ những gì tôi nói đây. Trần Thiếu nhờ tôi nói với Gia Duyên, kêu chị ấy không được hành động lỗ mãng. Trong ngày mai, Trần Thiếu sẽ đến đón chị ấy về nhà. Nhớ, không được tìm cách bỏ trốn, hiểu chưa? Đường Tam nói với Châu Ân bằng giọng nói vô cùng nghiêm túc. Việc này rất thận trọng. Lỡ Gia Duyên không may xảy ra chuyện gì, cô không thể gánh nổi cái trách nhiệm này vậy. Gia Duyên nghe Đường Tam nói thế, trong lòng quặn đau. Gia Duyên ngẫm nghĩ lại lời nói của Đường Tam. Cô biết Trần Hạo đã biết được ý định bỏ trốn của cô. Cô đau lòng, bất giác nâng bàn tay của mình đặt lên trái tim đang đập loạn nhịp. Gia Duyên không dám đặt mình vào vị trí của Trần Hạo. Cô biết hiện tại trong lòng anh rất sợ, sợ cô và con sẽ gặp phải nguy hiểm. Được rồi, tôi biết. Nói với Trần Thiếu, trong biệt thự tổng cộng có 20 người canh giữ bên trong và 24 người canh giữ bên ngoài. Mỗi ngày vào 6 giờ chiều sẽ là lúc phòng thủ lơ là nhất, bởi vì bọn họ thay ca đi ăn. Châu Ân nói ra những gì mình đã quan sát được trong mấy ngày hôm nay. Đột nhiên cánh cửa phòng được mở ra, Thomas Franco và Tiểu Hồng từ bên ngoài bước vào. Châu Ân nhìn thấy Thomas, vội vàng giấu cánh tay của mình về phía sau. Tiểu Hồng nghiêm trang đi đằng sau Thomas Franco, khom người cung kính hành lễ với Gia Duyên. Kính chào tiểu thư. Đường Tam nghe được giọng nói của người thứ ba, lập tức im bặt không nói lời nào, chỉ âm thầm quan sát đối thoại của bọn họ. Thomas Franco với bộ mặt tươi cười, hắn thản nhiên đi đến bên cạnh của Gia Duyên. Gia Duyên, hôm nay anh sẽ đưa em đi ra ngoài ăn tối. Gia Duyên mặc cho lời căn dặn của Trần Hạo, cô nghĩ mình sẽ thành công trong việc bỏ trốn. Được, vậy chúng ta đi đâu? Gia Duyên cố tình nói lớn cho Đường Tam nghe. anh đã đặt nhà hàng tại nhà hàng La Friend, một nhà hàng Pháp nổi tiếng nhất tại thành phố S này. Thomas Franco vui mừng. Hắn nhìn Gia Duyên bằng ánh mắt yêu thương nói. Lần nào hắn muốn đưa cô ra ngoài, Gia Duyên cũng từ chối. Nhưng thật không ngờ lần này cô lại chấp nhận một cách dễ dàng như vậy. Trình Lam và Đường Tam đều nghe được rõ ràng lời nói của Gia Duyên. Với trí tuệ của Trình Lam, chỉ cần nghe Gia Duyên nói là cô biết ngay Gia Duyên đang định làm gì. Đường Tam lo lắng nhìn Trình Lam, cô lập lại cái tên nhà hàng La Friend. Lạc Thần, con ngoan ngoãn ở nhà trông nom Lạc Tuyết. Mẹ và dì Tam có chuyện ra ngoài một chút, nhớ đừng nói với ba con về việc này. Trình Lam nhìn Lôi Lạc Thần nghiêm túc nói, cô phải đi cứu Gia Duyên. Lôi Lạc Thần là một đứa bé vô cùng thông minh. Với cuộc đối thoại vừa rồi của bọn họ, không cần nói, Lôi Lạc Thần cũng biết Trình Lam muốn làm gì. Lôi Lạc Thần gật đầu trong sự quả quyết. Cậu vươn tay nắm lấy bàn tay mềm mại của Trình Lam nói, dạ mẹ, Lạc Thần biết, mẹ nhớ cẩn thận. Tại nhà hàng La Friend, Gia Duyên cùng Châu Ân được thuộc hạ của Thomas Franco cẩn thận bảo vệ, sợ họ có người sẽ làm hại đến Gia Duyên. Thomas Franco không hề nghĩ đến việc Gia Duyên và Trần Hạo gây gổ chỉ là đang diễn kịch cho hắn xem, nên hắn không hề có sự nghi ngờ đối với Gia Duyên. Thomas Franco gọi cho Gia Duyên một phần thịt bò bít tết, tỉ mỉ cắt thịt bò ra từng miếng nhỏ cho cô. Trong lòng của Gia Duyên, cảm giác buồn nôn khi cô nhìn thấy miếng thịt bò bít tết còn lòng đào. Gia Duyên cố gắng nuốt xuống miếng thịt bò bít tết trong miệng. Cô tao nhã cầm khăn lau bờ môi khiêu gợi của mình. Xin phép, em vào nhà vệ sinh. Gia Duyên lịch sự đứng lên vào nhà vệ sinh. Thomas Franco lập tức dùng ánh mắt sắc bén ra lệnh cho Tiểu Hồng đi theo cô. Gia Duyên khéo léo từ chối, nhưng cô không thể thay đổi ý định của Thomas. Cuối cùng Gia Duyên, Châu Ân và Tiểu Hồng ba người cùng đi. Vừa bước vào cửa nhà vệ sinh, đột nhiên Châu Ân ra tay tập kích Tiểu Hồng từ phía sau. Vì Tiểu Hồng không đề phòng nên bị Châu Ân đánh vào gáy, ngã xuống mặt đất. Tiểu Hồng vừa đau đớn vừa thất kinh trong lòng. Nếu để Gia Duyên chạy thoát, cô ta nhất định sẽ bị chủ nhân khiển trách. Châu Ân vội vàng nắm tay của Gia Duyên lén lút đi ra ngoài. Chỉ còn hai bước nữa là ra khỏi cửa nhà hàng, đột nhiên Tiểu Hồng từ trong nhà vệ sinh loạn choạng chạy ra. Tiểu Hồng hốt hoảng nhìn thấy Gia Duyên và Châu Ân sắp bước ra khỏi cửa. Cô quĩnh quáng dùng tay chỉ về hướng của Gia Duyên, hét lên, chặn họ lại. Chương 96, Gia Duyên bị thương. Lúc này mấy tên thuộc hạ của Thomas Franco mới nhìn theo hướng ngón tay của Tiểu Hồng đang chỉ. Họ nhìn thấy Gia Duyên và Châu Ân vội vàng bước vào. Mấy tên thuộc hạ của Thomas lập tức đuổi theo hai người. Chát một tiếng, Tiểu Hồng vừa chạy đến trước mặt của Thomas và để nhận lỗi, liền bị hắn dán cho một bạt tai vào mặt. Đồ vô dụng! Thomas phẫn nộ khiển trách Tiểu Hồng. Hắn không biết vì lý do gì mà Gia Duyên phải trốn, nhưng lần này hắn hạ quyết tâm, dù dùng đến mọi giá cũng phải giữ cô ở bên cạnh hắn. Hắn đã đợi cái ngày chinh phục được cô và chiếm lấy Tần gia quá lâu. Tiểu Hồng cảm giác nửa khuôn mặt của mình đang nóng bừng lên. Cô ta vươn tay bụm lấy nửa khuôn mặt sưng phù, bước đi vội vã theo bóng dáng trầm tĩnh, không một tia nôn nóng của Thomas. Chỉ trong tích tắc, từ đâu xông ra mười mấy tên thuộc hạ của Thomas Franco. Họ nhanh nhẹn bao vây Gia Duyên và Châu Ân trước cửa hàng đồ ăn Lafitte. Thomas Franco với phong thái nghiêm nghị, hắn đứng hai tay đút vào túi quần của mình, nhìn Gia Duyên bằng ánh mắt ngờ vực. Gia Duyên, lần này anh sẽ không để em rời ra xa anh đâu. Thomas nhìn thẳng vào khuôn mặt kiêu ngạo của Gia Duyên, nói bằng giọng thận trọng. Lần này, dù Gia Duyên có muốn hay không, cô cũng phải trở về bên cạnh của hắn. Thomas Franco là một người vô cùng ngang ngược, chỉ cần những gì hắn muốn, dù đối phương có đồng ý hay không, hắn mặc kệ. Trên khuôn mặt kiêu ngạo của Gia Duyên không hề hiện lên tia nhượng bộ, cô nhìn Thomas bằng ánh mắt bất khuất. Franco, anh cũng biết giữa chúng ta không hề có tình cảm, tội gì mà anh phải cố chấp đến như vậy?

ra giúp Châu Ân một tay. Vừa nói xong, Trình Lam lập tức xông tới đỡ lấy thân thể mảnh mai của Gia Duyên. Gia Duyên ngước khuôn mặt xanh xao của mình nhìn vào người đã đỡ cô. Cô thật không ngờ người đó lại là Lôi phu nhân. Lôi phu nhân, ở nơi này rất nguy hiểm, cô hãy mau rời khỏi đây. Gia Duyên đau đớn dùng tay bảo vệ bụng mình. Cô nhìn Trình Lam bằng ánh mắt quan tâm. Gia Duyên sợ Trình Lam sẽ vì cô mà bị liên lụy. Gia Duyên chỉ gặp mặt Trình Lam vài lần, không biết thân phận sát thủ của Trình Lam. Gia Duyên biết nếu lỡ cô lọt vào trong tay của Thomas Franco, cùng lắm thì hắn chỉ bắt cô về. Còn đối với những người khác, Thomas Franco sẽ ra tay tàn nhẫn không lưu tình, kể cả Châu Ân ở bên cạnh. Trình Lam nghe Gia Duyên nói vậy liền nở một nụ cười nhẹ. Cô không ngờ trong tình trạng nguy hiểm như vậy mà Gia Duyên còn lo lắng cho cô. Đừng lo, tôi sẽ bảo vệ cho cô. Nói xong, Trình Lam dìu Gia Duyên ngồi xuống mặt đất bên cạnh, nheo cặp mắt đầy sát khí của mình nhìn thẳng vào Tiểu Hồng. Tiểu Hồng bị ánh mắt sắc bén của Trình Lam nhìn chằm chằm, làm cô gái lạnh cả sống lưng. Cô ta không biết Trình Lam là ai, sao trên người của Trình Lam lại tỏa ra tà khí đáng sợ đến như vậy. Trình Lam không nói gì, bước nhanh đi tới, dùng chân phải đạp vào một cái thùng bên cạnh, mượn sức của nó phóng lên không trung. Trình Lam nhắm về hướng của Tiểu Hồng ra quyền. Trình Lam ra tay nhanh như sấm, dâm thân thủ của cô vô cùng chính xác, làm Tiểu Hồng hoa cả mắt. Tiểu Hồng không thể phản ứng kịp. Chỉ trong tích tắc, đôi chân thon dài của Trình Lam đã kẹp ngay cổ của Tiểu Hồng. Cô xoay người một vòng, liền quăng thân thể của Tiểu Hồng 360 độ. Rầm một tiếng, một tiếng động lớn vang lên làm cho tất cả mọi người dừng lại động tác. Thân thể của Tiểu Hồng bị quăng mạnh xuống. Tiểu Hồng đau đớn lăn qua lăn lại dưới mặt đất. Nhìn thấy tình cảnh trước mặt, thuộc hạ của Thomas Franco toát mồ hôi. Trong lòng họ nghi ngờ, không biết cô gái này là ai. Nhưng họ mặc kệ cô ta, họ cũng không biết là ai thì cũng phải cố gắng mà chiến đấu. Trình Lam xoay chiếc nhẫn trên tay của mình, một động cọng dây bạc vừa mỏng vừa sắc bén lập tức xuất hiện. Trình Lam xoay lại, cô vừa vươn tay khứa ngang qua cổ của một tên thuộc hạ của Thomas Franco đang định đánh lén cô từ phía sau. Ánh mắt của Thomas Franco đột nhiên phát sáng khi hắn nhìn thấy Trình Lam dùng chiếc nhẫn bạc đặc biệt giết chết thuộc hạ của hắn. Thomas Franco với vẻ mặt hiếu kỳ, hắn rút tay ra khỏi túi quần, vỗ tay khen ngợi. Gia quyền rất đẹp, không hổ danh là đệ nhất sát thủ tử thần. Thomas Franco nhìn Trình Lam bằng ánh mắt xem trọng, hắn tán thưởng nhất là nhân tài. Hắn đã nghe danh đệ nhất sát thủ tử thần từ lâu, nhưng chưa từng gặp mặt. Hắn không ngờ tử thần trong truyền thuyết lại là một sát thủ, là cô gái trẻ với thân hình bốc lửa, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp nhưng lại mang theo lạnh lùng khó tả. Trình Lam sửng sốt với lời nói của Thomas. Đã 7 năm qua cô chưa từng nghe ai gọi mình bằng cái tên đó. Tuy hơi bỡ ngỡ trong lòng nhưng lại cảm thấy sảng khoái vô cùng. Tất cả mọi người kinh ngạc với lời của Thomas, nhất là Tiểu Hồng. Cô thật không ngờ tử thần, người mà cô sùng bái nhất, lại chính là Trình Lam. Đúng thật, không thể nhìn bề ngoài mà xem xét một ai. Nhìn dáng vẻ của Trình Lam, không ai có thể tin nổi lại chính là một sát thủ giết người không thấy máu, được mệnh danh là sát thủ ra tay độc ác và tàn nhẫn nhất thế giới. Gia Duyên và Châu Ân cũng sững sờ trong giây lát. Họ không ngờ được Tần Gia Uy luôn miệng khen ngợi người lại chính là Lôi phu nhân. Một Lôi phu nhân thường ngày vô cùng trầm lặng, dịu dàng ở bên cạnh chồng của mình. Châu Ân quan sát Trình Lam từ trên xuống dưới. Nếu nhìn kỹ, tuy bề ngoài của Trình Lam đoan trang dịu dàng, nhưng trên người lại tỏa ra tà khí, làm người ta nhìn vào cảm giác bất an. Đây chỉ là bắt đầu thôi, ta sẽ cho người biết cái gì mới gọi là lợi hại. Trình Lam vênh khuôn mặt kiêu ngạo của mình lên, nhìn Thomas Franco nói bằng giọng thách thức. Thuộc hạ của Thomas Franco toát mồ hôi lạnh khi nghe Trình Lam nói ra những lời không xem ai ra gì. Ai nấy đều biết, một khi thủ lĩnh của họ nổi giận, dù là phụ nữ, Thomas Franco cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Khi Thomas Franco nhếch môi thành một nụ cười khoái chí, hắn muốn thử xem tử thần có gì hay ho. Thomas Franco cởi bỏ áo vest của mình quăng sang một bên, thuận tay xắn tay áo sơ mi đến khuỷu tay, đưa tay ra ngoắc Trình Lam lại, ý bảo hắn nhường cô ra quyền trước. Trình Lam nhìn Thomas Franco bằng ánh mắt chán ngán, trong lòng cô thầm nghĩ, chỉ có Lạc Thiên là đẹp tài, trai và phong độ. Trình Lam nắm chặt tay của mình thành nắm đấm, cô nhắm thẳng vào lồng ngực của Franco mà ra quyền. Thomas Franco nhìn thấy liền lui về phía sau, dùng tay bắt lấy tay của Trình Lam. Hắn không ngờ Trình Lam chỉ dùng chiêu điệu hổ ly sơn, nơi cô muốn tấn công thật sự chính là bắp đùi của Thomas Franco. Hắn cau mày vì đau, hắn không ngờ Trình Lam với thân hình mảnh mai như vậy lại sức lực không thua gì đàn ông. Trình Lam lui về phía sau, cô nhìn hắn bằng ánh mắt chế nhạo. Sao? Anh thấy sao? Tử thần có làm anh thất vọng không? Vừa nói, Trình Lam vừa nhếch môi thành một nụ cười khinh bỉ. Thuộc hạ của Thomas Franco dùng mình sởn gáy trước hành động lớn gan lớn mật này của Trình Lam. Một khi Thomas Franco nổi điên thì không ai cản nổi. Cặp mắt của Thomas trợn trắng, lửa giận bốc ra từ đầu của hắn. Từ trước tới giờ không ai dám nói chuyện ngang tàng như vậy với hắn, lại còn là một cô gái, miệng còn hôi sữa. Chương 98: Lôi Lạc Thiên ra tay. Bàn tay của Thomas Franco siết chặt lại, gân xanh hiện lên rõ ràng. Hắn rút hai con dao nhỏ từ bên hông, đó là vũ khí tùy thân của hắn. Thomas Franco như một cơn lốc, chỉ trong tích tắc hắn xông tới bên cạnh của Trình Lam. Trình Lam lưu loát tránh né, hai người cứ như vậy, người ra quyền, người phòng thủ. Trình Lam lùi mình về phía sau, cô phóng lên, xoay người 180 độ, đá vào lồng ngực rắn chắc của Thomas Franco. Hắn bị sức mạnh từ cú đá của Trình Lam làm cho thân thể cao lớn của hắn bất giác lùi mình về phía sau 2 bước. Thomas Franco dùng chân đạp mạnh xuống mặt đất, cố giữ thăng bằng không để mình bị ngã. Trình Lam nhìn thấy khuôn mặt tối đen như mực của Thomas Franco, trong lòng cô cảm thấy hưng phấn đến tột đỉnh. Đã lâu cô không được đánh nhau một trận kịch liệt như thế này. Thomas Franco nhìn thấy vẻ mặt vênh vang của Trình Lam, hắn liền dùng hết sức xông tới từ trên cao, cầm hai con dao cắm xuống. Trình Lam lập tức dùng hai tay đỡ lấy hai con dao đang từ trên đầu cô chém xuống. Đột nhiên Thomas Franco dùng chân đá vào bụng của Trình Lam. Trình Lam đau đớn ngã về phía sau, thân thể mảnh mai của cô đụng phải một bức tường thịt mạnh mẽ. Cảm giác ấm áp cùng với mùi hương quen thuộc làm Trình Lam cảm giác bất an trong lòng. Cô lập tức quay đầu lại nhìn, đập vào mắt cô là một Lôi Lạc Thiên với nét mặt hung tợn. Anh cau mày tỏ ra tức giận nhìn cô. Em lại không nghe lời. Lôi Lạc Thiên không vui, anh nhìn Trình Lam nói ra lời trách móc. Tuy trong lòng của Lôi Lạc Thiên đang phẫn nộ, nhưng giọng điệu lại vô cùng dịu dàng. Trình Lam cúi đầu, vẻ mặt đằng đằng sát khí vừa được thay thế bởi nét mặt ôn nhu. Em chỉ muốn giúp Gia Duyên mà. Trình Lam nhìn Lôi Lạc Thiên bằng ánh mắt thiết tha. Cô mong rằng Lôi Lạc Thiên sẽ vì cô trong tình thế cấp bách muốn cứu người mà không nổi giận. Lôi Lạc Thiên nhìn thấy nét mặt biết lỗi của Trình Lam, trong lòng anh cảm giác vui vẻ. Anh nhếch môi lên thành một nụ cười nhẹ. Ngoan, đừng có làm loạn. Trước mặt tất cả mọi người, Lôi Lạc Thiên thản nhiên cúi đầu, đặt lên trán của Trình Lam một nụ hôn nhẹ. Lúc này Đường Tam bước tới đỡ Trình Lam từ trong tay của Lôi Lạc Thiên. Lôi Lạc Thiên liền xoay khuôn mặt lạnh lùng của mình nhìn lại, nhìn thẳng vào Thomas Franco bằng ánh mắt lạnh như băng. Thomas Franco, ngươi thật không biết nguyên tắc là gì. Thành phố S này không phải là ngươi nơi có thể lộng hành được. Giọng nói chậm rãi cùng với dáng vẻ uy nghiêm và khí thế tỏa ra từ người của anh làm cho Thomas nghi ngờ trong lòng. Hắn với ánh mắt ngờ vực đảo mắt nhìn Tề Phong và thuộc hạ của anh ở phía sau. Đột nhiên Thomas Franco cất giọng hỗn láo. Lôi lão đại, đã nghe danh từ lâu, nhưng nếu tôi nhớ không lầm thì Lôi lão đại đã rút ra khỏi giới giang hồ, bây giờ chỉ là một kẻ ăn không ngồi rồi. Lời nói ngông cuồng sức sược của Thomas Franco làm cho Tề Phong và thuộc hạ của Lôi Lạc Thiên tức giận vô cùng. Trong lòng của Tề Phong dâng lên một ngọn lửa căm phẫn. Anh bước tới định cho Thomas Franco một trận, cho bỏ cái thối ta đây. Đột nhiên bàn tay mạnh mẽ của Lôi Lạc Thiên đưa ra chặn Tề Phong lại. Nét mặt của Lôi Lạc Thiên không hề hiện lên tia dao động, với lời nói khích tướng này của Thomas Franco. Anh đứng ung dung, đút hai tay vào túi quần tây của mình. Phải, tôi chỉ là một kẻ ăn không ngồi rồi. Nhưng nếu tôi muốn lấy cái mạng này của Franco lão đại, đó lại là việc dễ như trở bàn tay vậy. Lôi Lạc Thiên cười mỉa mai, đụng đến anh thì không sao, nhưng đụng đến Lam Lam thì không thể được. Vừa rồi, nhìn thấy Thomas Franco đá vào người của Trình Lam, anh tuyệt đối sẽ không tha cho hắn dễ dàng như vậy. Sắc mặt của Thomas Franco tối sầm, hắn nghiến răng ken két vì lời nói ngạo mạn của Lôi Lạc Thiên. Đường Tam đứng bên cạnh, cô nhìn Trình Lam rồi nhìn Lôi Lạc Thiên. Đường Tam thở dài trong vẻ bất lực, trong lòng cô thầm nghĩ, hai người này tính tình và lời nói chọc tức người khác cũng y như nhau vậy. Thomas Franco siết chặt con dao sắc bén trên tay, hắn xông đến tập kích vào Lôi Lạc Thiên. Lôi Lạc Thiên đẩy Trình Lam về phía sau để tránh cô bị tổn thương. Anh nâng tay tiếp quyền của Thomas, hai người đánh nhau kịch liệt. Lôi Lạc Thiên vươn tay đánh vào mặt bên phải của Thomas Franco, hắn giơ cánh tay đỡ lấy cánh tay hùng dũng của Lôi Lạc Thiên. Lôi Lạc Thiên nâng chân dùng đầu gối thúc vào hạ thân hắn. Thomas lùi mình về phía sau để né tránh. Thomas Franco không ngờ Lôi Lạc Thiên lại lợi hại đến như vậy. Sức lực của Lôi Lạc Thiên hùng mạnh đến mức hắn cũng không phải là đối thủ. Thomas không thể để mình yếu thế hơn. Hắn dùng hết sức đánh một quyền vào khuôn mặt lãnh tuấn của Lôi Lạc Thiên. Lôi Lạc Thiên nhích người sang một bên, chụp lấy bàn tay của hắn. Cặp mắt của Lôi Lạc Thiên trợn lên, con ngươi đen nhánh hiện lên sát khí. Anh dùng sức bẻ một cái. Rắc một tiếng, tiếng xương gãy vang lên, làm cho thuộc hạ của Thomas Franco đang chăm chú quan sát hai người thất kinh trong lòng. Đầu tiên bọn họ nhìn thấy một người với sức lực kinh khiếp như vậy. Nhìn Lôi Lạc Thiên bây giờ như một con báo hung hăng vồ mồi. Trình Lam nhìn Lôi Lạc Thiên bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Đã nhiều năm như vậy nhưng anh vẫn oai phong uy vệ như hôm nào. Chương 99, Tần Gia Uy. Thuộc hạ của Thomas Franco nhìn thấy chủ nhân của mình bị thất thế, bọn họ bắt đầu phản kích, xông tới tập kích Tề Phong và Châu Ân. Tiểu Hồng không quan tâm đến bọn họ, nhắm thẳng vào Gia Duyên mà xông tới. Chỉ cần Gia Duyên lọt vào tay của cô không tin Lôi Lạc Thiên dám hành động lỗ mãng. Trong lúc hai bên đánh nhau quyết liệt, đột nhiên những tiếng súng tiểu liên vang lên, làm cho mọi người đều kinh ngạc, dừng lại động tác của mình. Chiếc SUV màu đen được cải biến thành một loại vũ khí tối tân, hiên ngang tiến tới gần bọn họ. Châu Ân nhìn thấy liền nở một nụ cười hớn hở, cuối cùng thủ lĩnh đã đến. Năm chiếc SUV dừng lại trước mặt của bọn họ, những tên mặc âu phục màu đen, trên mặt đeo kính đen, lần lượt bước xuống, đứng thành một đường thẳng. Nhật Trung từ bên ghế phụ bước xuống, anh với dáng người mạnh mẽ, cung kính khom người mở cửa xe cho thủ lĩnh của anh. Thân thể cao lớn vạm vỡ của Tần Gia Uy bước xuống, trên người anh là một bộ âu phục màu đen, bên ngoài choàng một cái áo dài bành tô, tay mang găng tay da màu đen. Từ trên người của Tần Gia Uy, từ trên xuống dưới, ngoài chiếc áo sơ mi màu trắng, tất cả đều là màu đen. Màu đen tượng trưng cho sự nguy hiểm, màu đen của tội ác, cũng là màu mà anh thích nhất. Tần Gia Uy ghét tiếp xúc thân thể với người khác, anh sợ nhất là bẩn, nên lúc nào trên tay cũng là một đôi găng tay màu đen. Tay của Tần Gia Uy bất giác nâng lên, chỉnh lại áo khoác của mình. Khuôn mặt yêu ghét lạnh lùng, mang theo sự ngông cuồng tự đại, cùng với ánh mắt ma mị, làm tất cả mọi người sững sờ trong giây lát. Chỉ 2 năm, Lôi Lạc Thiên không gặp mặt Tần Gia Uy. Anh không ngờ Tần Gia Uy lại thay đổi đến như vậy. Lần trước Lôi Lạc Thiên gặp mặt Tần Gia Uy tại Mạnh Gia, lúc đó khí thế của Tần Gia Uy so với Mạnh Hùng và Nam Liệt còn thua xa. Nhưng không ngờ bây giờ gặp lại Tần Gia Uy so với trước đây khác nhau một trời một vực. Sự chững chạc cùng với tà khí tỏa ra từ người của Tần Gia Uy làm cho người bên cạnh phải e dè, kính trọng và khiếp đảm. Tần Gia Uy không xem ai ra gì, bước hiên ngang đến trước mặt của Gia Duyên. Gia Duyên khom người, anh cũng cúi xuống bế em gái mình lên, nhìn cô nở một nụ cười yêu thương. Con bé ngốc, chúng ta về nhà thôi. Anh hai. Gia Duyên nhìn Tần Gia Uy bằng ánh mắt ngập nước. Đã lâu rồi cô không gặp anh hai. Từ nhỏ đến lớn, lúc nào anh hai và anh ba cũng yêu thương nuông chiều cô. Thomas Franco bị sự khinh thường của Tần Gia Uy làm hắn cảm giác mất mặt trước thuộc hạ. Hắn tay trái bợ lấy cánh tay phải đã bị Lôi Lạc Thiên đánh gãy, nhìn Tần Gia Uy bằng ánh mắt phát ra tia lửa nói: Gia Uy, anh không được phép đưa Gia Duyên rời khỏi đây. Việc Tần Gia Uy tôi muốn làm, không ai có thể cản nổi. Tần Gia Uy coi trời bằng vung, không hề quay đầu lại khi nói ra những lời hống hách này. Chân của Tần Gia Uy vẫn bước đều đều về phía xe của mình. Thomas Franco tự cho mình là người ngông cuồng ngạo mạn. Hắn thật không ngờ Tần Gia Uy còn kiêu căng, láo xược hơn hắn nhiều. Thomas Franco bước tới muốn ngăn chặn Tần Gia Uy lại. Tiếng súng vang lên, ba viên đạn tiểu liên được nã xuống liên tục dưới mặt đất, trước mặt của Thomas Franco chặn bước chân của hắn lại. Thomas Franco cau mày, nghiến răng trong sự tức giận. Trong lòng hắn muốn phanh thây của Tần Gia Uy ngay lập tức. Dù sao, bang Black Eagle và Tần Gia cũng sẽ liên hôn, vậy mà Tần Gia Uy không hề nể mặt. Thomas Franco hận trong lòng, sau khi hắn chiếm được Gia Duyên, hắn sẽ khiến cho Tần Gia Uy phải hối hận vì sự hỗn xược của ngày hôm nay. Chỉ trong tích tắc, đoàn xe 5 chiếc SUV của Tần Gia Uy rút lui theo trật tự. Lôi Lạc Thiên nhìn Thomas Franco bằng ánh mắt khiêu khích. Anh vươn tay kéo Trình Lam vào lòng mình. Thomas Franco, chúc người may mắn tại thành phố S này. Nói xong, Lôi Lạc Thiên và Trình Lam cùng thuộc hạ xoay người rời khỏi. Lôi Lạc Thiên đã hứa với Trần Hạo, anh sẽ giao Thomas Franco lại cho Trần Hạo giải quyết. Chứ bằng không, hôm nay anh sẽ không cho Thomas Franco dễ gì mà rời khỏi. Thuộc hạ của Thomas Franco muốn tiến tới chặn đám người của Lôi Lạc Thiên, nhưng bị Thomas Franco ngăn lại. Thời gian còn dài, có ngày ta sẽ bắt bọn họ trả cái món nợ này. Quay về biệt thự Lôi Viên, Lôi Lạc Thiên không thèm nhìn Trình Lam một lần. Anh lạnh lùng đi thẳng lên thư phòng. Tề Phong và Đường Tam nhìn thấy nộ khí trên khuôn mặt lạnh lùng của Lôi Lạc Thiên, liền nhìn Trình Lam bằng ánh mắt đồng cảm. Chị Lam, em và Tề Phong về trước, chúc chị may mắn. Đường Tam cười rạng rỡ, tay vỗ vỗ vai Trình Lam nói. Sau khi Đường Tam và Tề Phong rời khỏi biệt thự, Trình Lam đứng dưới phòng khách nhìn lên tầng 2. Trình Lam thở dài trong vẻ bất lực. Cô tự nói với bản thân mình, hey, lần này thì tiêu thật rồi. Trình Lam lắc đầu, xoay người đi vào nhà bếp. Cô tự tay pha một tách cà phê thơm ngát, cầm cà phê trên tay, trong lòng thấp thỏm đi vào thư phòng của Lôi Lạc Thiên. Bước vào, Trình Lam nhìn thấy Lôi Lạc Thiên giận dữ ngồi trên sofa giữa phòng. Cô bước đi dịu dàng đến bên cạnh Lôi Lạc Thiên, tay nhẹ nhàng đặt tách cà phê trước mặt của anh. Lạc Thiên, anh đừng giận, em biết em sai nên mới pha cho anh một tách cà phê để chuộc tội đây. Trình Lam nhỏ giọng năn nỉ Lôi Lạc Thiên. Cô biết vừa rồi mình đã hành động lỗ mãng. Cô còn chưa nắm rõ thực lực của Thomas Franco mà đã dám đi cứu người. Chương 100. Trần Hạo phản kích. Lôi Lạc Thiên với nét mặt nghiêm nghị, anh nhíu nhíu mày nhìn Trình Lam với giọng nói lạnh lùng. Sai, em sai ở chỗ nào? Trình Lam cúi đầu nói lý nhí trong miệng. Sai vì không nghe lời anh, không chịu ngoan ngoãn ở nhà. Sai vì lấy mạng của mình ra đánh liều với Thomas Franco. Lôi Lạc Thiên nhìn thấy vẻ mặt áy náy của Trình Lam, cơn thịnh nộ trong lòng đã tiêu tan đi hết. Anh vươn tay nắm lấy bàn tay mảnh mai của Trình Lam, kéo cô ngồi lên đùi mình. Tay của Lôi Lạc Thiên thản nhiên vuốt ve mái tóc dài màu hạt dẻ của cô. Làm, sự an toàn của em đối với anh mới là điều quan trọng nhất. Em ý, không được xảy ra chuyện gì, em hiểu không? Giọng nói trầm ngâm của Lôi Lạc Thiên làm cho trái tim của Trình Lam đập rộn rịch. Cô biết Lôi Lạc Thiên yêu cô rất nhiều. Cũng giống như cô, sự an toàn của Lôi Lạc Thiên đối với cô là trên hết. Sau lần này, Trình Lam biết mình phải tự quý trọng sinh mạng. Vì nếu cô xảy ra chuyện gì, Lôi Lạc Thiên cũng sẽ rất đau lòng. Trình Lam nhìn Lôi Lạc Thiên bằng ánh mắt tràn đầy hứa hẹn. Cô khom người đặt lên đôi môi hấp dẫn của anh một nụ hôn mặn nồng. Lôi Lạc Thiên từng bị động chuyển sang thành chủ động. Anh vươn tay ôm chặt vòng eo nhỏ của Trình Lam vào, kéo sát vào lòng. Anh bá đạo dùng lưỡi ngang nhiên tiến vào trong khoang miệng của Trình Lam, mút lấy mật ngọt của riêng cô. Vật nam tính của Lôi Lạc Thiên đã cưng cứng cạ nhẹ nhàng vào bờ mông căng tròn của Trình Lam. Cô bất giác quay lại ôm chầm lấy cổ của anh. cả hai bắt đầu chìm đắm vào cơn mê loạn. Trong văn phòng tổng tài tại công ty giải trí Ngôi Sao Sáng, Tạ Chánh và Minh Nguyệt đang đứng cung kính trước mặt của Trần Hạo. Chủ nhân, Gia Duyên tiểu thư đã bị Tiểu Hồng đả thương. Trong tình thế cấp bách, thuộc hạ chuẩn bị ra tay cứu người. Lúc đó Lôi phu nhân đột nhiên xuất hiện giúp Gia Duyên tiểu thư. Một lúc sau thì Lôi tổng cũng xuất hiện. Cuối cùng thì Tần Gia Uy đã đến đưa Gia Duyên tiểu thư đi rồi. Tạ Chánh tường thuật lại mọi việc vừa xảy ra cho Trần Hạo nghe. Bàn tay đang đặt trên bàn làm việc của anh bất giác siết chặt lại thành nắm đấm. Nghe Gia Duyên bị thương, trong lòng của Trần Hạo đau như dao cắt. Anh hận không thể đứng ra bảo vệ Gia Duyên và con anh. Anh hận không thể bắn một phát vào đầu của Thomas Franco cho xong. Minh Nguyệt, chuyện ta giao cho ngươi tiến hành đến đâu rồi? Trần Hạo với ánh mắt căm phẫn nhìn Minh Nguyệt nói. Dạ, tất cả hồ sơ pháp luật của bang Black Eagle đều nằm trong tay của thuộc hạ. Còn nữa, thuộc hạ phát hiện mỗi tháng từ công ty gia tộc Thomas có một số tiền chuyển đi vào tài khoản riêng của Thomas Franco đều đều. Hắn dùng cách mở một nhà triển lãm tranh vẽ, bán ra những bức tranh vẽ với trị giá trên trời. Hắn dùng cách này để rửa tiền, đem những số tiền phi pháp biến thành hợp pháp. Minh Nguyệt nhìn Trần Hạo cung kính giải thích. Chỉ cần Trần Hạo đưa những chứng cứ này cho cảnh sát, công ty của Thomas Franco sẽ bị đóng băng để điều tra ngay. Tốt, còn Doãn Kỳ và Phó Cảnh thì sao? Phía bên Ý như thế nào? Bàn tay đang đặt trên bàn của Trần Hạo làm động tác gõ gõ theo nhịp khi nghĩ đến việc ở bên Ý. Chủ nhân, địa bàn của bang Black Eagle đã bị Doãn Kỳ, Phó Cảnh và thuộc hạ của Mạnh Tổng và Nam Ca chiếm được. Hiện tại những kẻ phản kháng đã bị Doãn Kỳ giết chết. Những người còn lại đã đầu hàng, muốn theo bang thiên địa của chúng ta. Còn về Thomas Franco, họ còn chưa tìm được ông ta. Bàn tay của Trần Hạo đột nhiên đập mạnh xuống bàn. Giọng nói ma quỷ của Trần Hạo làm Tạ Chánh và Minh Nguyệt kinh hãi. Bằng mọi giá phải tìm ra Thomas Franco một. Chỉ khi có hắn trong tay, chúng ta mới có thể nắm 100% phần thắng. Trần Hạo nghiến răng nói. Hiện tại đối với Thomas Franco con, Trần Hạo không còn e dè việc gì nữa. Vở kịch có thể hạ màn được rồi. Ánh mắt thâm thúy của Trần Hạo nhìn vào tấm hình của Gia Duyên và anh đặt ở trên bàn làm việc. Tấm hình này là do Châu Ân lúc trước dùng điện thoại di động của cô chụp lại. Trong hình, Gia Duyên rất xinh đẹp, cô cười sáng láng thật hạnh phúc. Trần Hạo kêu Tạ Chánh lái xe đưa anh tới biệt thự phía đông của thành phố S để tìm Sở Hương. Sở Hương từ trên lầu mặc bộ đồ ngủ màu đen mỏng nhìn thật quyến rũ, yểu điệu đi xuống cầu thang. Khi cô ta nghe được tiếng xe của Trần Hạo dừng trước cửa, Sở Hương nhìn thấy Trần Hạo với thần sắc bực bội. Anh từ ngoài cửa sải bước vào phòng khách. Trần Hạo nóng giận cởi bỏ áo vest của mình, hung hăng quăng nó xuống sofa bên cạnh. Hạo, chuyện gì làm anh giận đến như vậy? Sở Hương khom người nhặt lên áo vest của Trần Hạo, dịu dàng mắc áo vest lên thành ghế sofa. Sở Hương tao nhã đi đến quầy bar, rót cho Trần Hạo một ly rượu đỏ. Trần Hạo không nói gì, anh nhận lấy ly rượu từ trong tay của Sở Hương, đưa lên mép môi kiêu ngạo của mình, nâng ly lên uống một hơi cạn sạch. Trần Hạo thuận tay đưa ly rượu không cho Sở Hương, ánh mắt phiền muộn nhìn Sở Hương nói: Thomas Franco đã vì Gia Duyên mà trở mặt với Tần Gia Uy. Hắn đã đưa Gia Duyên về Ý rồi. Hai người chuẩn bị cử hành hôn lễ, mặc kệ sự phản đối của Tần Gia Uy. Bàn tay cầm ly rượu của Sở Hương vì lời nói của Trần Hạo chợt buông lỏng, ly rượu vì vậy rơi xuống mặt đất vỡ tan tành. Trong lòng của Sở Hương bị lời nói của anh làm cho hoang mang, thân thể của cô ta không còn sức lực, đứng không vững. Trong đầu của Sở Hương lúc này đang rối loạn, tay cô ta run rẩy chống lên thành ghế sofa, tránh cho mình bị ngã xuống. Trần Hạo nhìn thấy vẻ mặt tái xanh của Sở Hương, liền đứng lên bước tới đỡ lấy thân thể mềm nhũn của cô. Sở Hương, em có sao không? Trần Hạo nhìn Sở Hương, lo lắng nói. Sở Hương vươn tay, quơ quơ ý bảo cô không sao. Trong lòng Sở Hương đang bàng hoàng kích động, trái tim đau nhói. Cô nhìn Trần Hạo bằng ánh mắt thất thần. Hạo, hôm nay em không khỏe, em muốn nghỉ ngơi sớm. Sở Hương đuổi khách một cách trắng trợn. Trần Hạo thấy cô không muốn anh ở lại nên cũng không miễn cưỡng. Được rồi, Nếu em không khỏe, vậy anh về trước, mai anh sẽ đến thăm em. Nói xong, Trần Hạo giúp Sở Hương ngồi xuống sofa. Anh khom người cầm lấy áo vest của mình, đi ra cửa chính. Khi Trần Hạo xoay người đi thẳng ra cửa, nét mặt phiền não vừa rồi của anh được thay thế bằng nét mặt vô cùng nham hiểm. Cùng với ánh mắt gian xảo, đôi môi mỏng của Trần Hạo chợt hiện lên một nụ cười đắc ý. Hết chương 100. Hết tập 7. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại ở tập sau.